and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 198, đại chiến bắt đầu. Hắn vội vàng quay đầu hướng một bên màn hình lớn nhìn lại. Trên chiến trường toàn cảnh hình chiếu biểu hiện, dùng tàu mẹ làm trung tâm, 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, 12 chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu, hỏa lực toàn bộ triển khai, to lớn hồn đạo pháo chùm sáng, tựa như đánh tan, trong nháy mắt hướng địch nhân đối diện công kích phủ tới. Đối diện cũng đồng thời phát sáng lên, lấy ngàn mà tính chiến hạm bộc phát ra đủ loại màu sắc hào quang, cũng hướng phía liên bang bên này đối xạ. Cùng Nhan Tinh Hà trước đó phán đoán không sai biệt lắm. Đối diện chiến hạm cũng không thể ngăn cản hạm đội thứ 7 bên này hỏa lực. Từng chiếc chiến hạm không ngừng nổ tung. Mà hạm đội thứ 7 bên này, dùng tàu mẹ làm cơ sở vòng phòng hộ hệ thống bên trên bộc phát ra một chuỗi ánh sáng óng ánh ngất. Nhưng không có một đạo địch quân xạ tuyến có thể xông vào phòng hộ phạm vi bên trong. Kịch liệt nổ vang bên trong, thanh âm cũng không thể truyền đến bên trong chiến hạm, nhưng chấn động lại có thể, dù cho có vòng phòng hộ, Long Tam vẫn tại không ngừng chấn động bên trong. Lam Hiền Vũ theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Này loại thuần túy đang đối mặt oanh, tuyệt đối rộng rãi, cường hãn. Nhưng ở hắn trong nội tâm, nhưng thật ra là không thích phương thức chiến đấu như vậy. Này loại phương thức chiến đấu, căn bản không có gì chiến thuật có thể nói, liền là liều mạng, ngạnh bính, lẫn nhau oanh kích, dùng hỏa lực thủ thắng. Hạm trưởng, tại khoáng đạt không gian tác chiến, chẳng lẽ liền một điểm chiến thuật đều không có sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Nhan Tinh Hà nói, chiến thuật không phải là không có. Chẳng qua là ở chỗ, làm chúng ta vòng phòng hộ đủ mạnh, đối phương không cách nào phá mở chúng ta phòng ngự thời điểm. Như vậy, chiến thuật có gì hữu dụng đâu. Cho dù là bọn hắn vây quanh phía sau của chúng ta, cũng vẫn như cũ không cách nào phá mở phòng ngự của chúng ta. Một nhánh vũ trụ hạm đội, vì cái gì tàu mẹ trọng yếu như vậy, cũng không ở chỗ lực công kích của nó mạnh bao nhiêu, trọng yếu nhất chính là lực phòng hộ. Người phát hiện không có, tàu mẹ cũng không có loại kia đặc biệt cường đại chủ pháo. Kỳ thật cũng không phải là không có phân phối, mà là sẽ không dễ dàng vận dụng, quá tiêu hao nguồn năng lượng. Tất cả nguồn năng lượng đều đặt ở phòng hộ bên trên. Dùng tàu mẹ cùng 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ làm hạch tâm hình thành hạm đội toàn thể vòng phòng hộ. Coi như là siêu thần cấp cường giả cũng xông không tiến vào. Đây mới là chúng ta cường đại nhất địa phương. Cho nên, Long Mã Tinh Hệ những cường giả kia mới nghĩ ra từ nội bộ tan rã kế hoạch của chúng ta. Lam Hiền Vũ biết, hắn nói nội bộ tan rã nhất định là Long Nguyên Tinh. Đúng lúc này, đối diện Long Mã Tinh Hệ nhóm chiến hạm biến trận, bên trên ngàn tàu chiến hạm cấp tốc phân tán ra đến, tựa như là một cái túi lớn, hướng phía hạm đội thứ 7 bao vây tới. Vừa mới một vòng đối xạ, đối diện ít nhất tổn thất vượt qua 30 chiếc hình thể khá lớn chiến hạm. Này hay là bởi vì khoảng cách song phương rất xa, hỏa lực uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra nguyên nhân. Hạm đội thứ 7 thì là chậm rãi di chuyển về phía trước, duy trì hỏa lực uy lực, không ngừng hướng về phía trước cùng với hai bên phóng ra. Chính như Nhan Tinh Hà nói như vậy, Long Mã Tinh Hệ hạm đội công kích, căn bản là không cách nào phá mở hạm đội thứ 7 bên này phòng ngự. Điều này cũng làm cho trận chiến tranh này nhìn qua có chút nhàm chán. Tựa hồ liền là như thế kéo dài tiêu hao. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói, hiện tại liền xem bọn họ có phải hay không nhịn được. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, nhịn được cái gì? Nhan Tinh Hà nói, nhịn được không cần ngươi cái kia phần công lao. Nói xong, hắn còn chỉ Lam Hiền Vũ đầu vai tướng tinh. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức hiểu được. Hết sức rõ ràng, liên bang nhằm vào Long Nguyên Tinh, đã có kế hoạch. Liền là đặc biệt nhằm vào đối phương. Nếu như đối phương ở thời điểm này dùng ra Long Nguyên Tinh đối ứng chiến thuật, vậy liền mang ý nghĩa chiến thuật sẽ bại lộ. Một nhánh vũ trụ hạm đội, không biết có thể hay không thỏa mãn đối phương khẩu vị. Vậy bọn hắn nếu là nhịn được đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Nhan Tinh Hà nói, căn cứ trước mắt chúng ta điều tra được tư liệu đến xem, Long Mã Tinh Hệ đại khái có được 3.000 tàu chiến hạm, nơi này có hơn 1.000, còn có một bộ phận lớn không có ở. Phân bộ tại tinh hệ chung quanh, một nhánh hạm đội không đủ, vậy chúng ta đằng sau không phải còn có hai cánh hai chi sao? Ba chi vũ trụ hạm đội lực hấp dẫn, hẳn là như vậy đủ rồi. Bọn hắn kỳ thật không muốn sớm như vậy cùng chúng ta tác chiến, bọn hắn là hy vọng chúng ta đối Long Nguyên Tinh khai thác lâu một chút, có thể càng ỷ lại Long Nguyên Tinh làm động lực nguyên. Như thế mới có thể có càng nhiều chiến hạm phân phối Long Nguyên Tinh. Đối phương vị kia, thật vô cùng cảm tưởng, mà lại thật liền suýt nữa thành công. Trên chiến trường hỏa lực bắt đầu trở nên thưa thớt, nguyên nhân rất đơn giản. Long Mã Tinh Hệ chiến hạm làm lớn ra vây quanh phạm vi, thoát ly hạm đội thứ 7 hỏa lực công kích phạm trù. Hạm đội thứ 7 nhưng căn bản không có quản bọn họ, tiếp tục tiền phi, mục tiêu vẫn như cũ là Thiên Mã Tinh phương hướng. Lam Hiền Vũ dù sao cũng là học viện Sử Lai Khắc hệ chỉ huy tinh chiến học sinh ưu tú nhất, hắn tại Nhàn Tinh Hà giảng giải dưới, cơ bản đã hiểu hạm đội thứ 7 tác chiến phương án. Khó trách Nhàn Tinh Hà lộ ra như thế dễ dàng, cái này chiến thuật là tại bổn phương biết đối phương nhất đại âm mưu, mà đối phương lại còn tưởng rằng âm mưu được như ý điều kiện tiên quyết tiến hành. Nhàn Tinh Hà nhìn một chút chính mình hồn đạo máy truyền tin, thứ 3, thứ 5 hai chi hạm đội hẳn là cũng đã bày ra hành động. Đối với đối phương tới nói, cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đến. Long Tam, Long Tam. Trong máy bộ đàm truyền đến trầm thấp tiếng kêu gào. Long Tam vào chỗ. Nhàn Tinh Hà tiến lên mấy bước, đi vào chỉ huy của mình vị. Màn hình lớn hào quang lóe lên. Thứ 7 tư lệnh hạm đội Bạch Lăng đại tướng khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Thứ 3, hạm đội thứ 5 đã cùng đối phương tiếp xúc. Chuẩn bị thực hành nguyên tinh kế hoạch. Đúng. Nhàn Tinh Hà nghiêm hành lễ. Hắn không tiếp tục cùng Lam Hiền Vũ nói rõ lý do, mà là liên tục ra lệnh. Hết thảy vũ trụ cơ giáp, vũ trụ chiến cơ chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Nguyên tinh kế hoạch bắt đầu, tùy thời hồi báo dẫn dụ khu phản ứng. Lam Hiền Vũ tầm mắt thì là một mực nhìn chăm chú tại 3D hình ảnh lên. Lúc này, địa phương chiến hạm cơ bản đã dùng vây quanh phương thức quay quanh tại hạm đội thứ 7 chung quanh, nhưng lại duy trì khoảng cách rất xa, không tiến vào hạm đội thứ 7 tầm bắn bên trong. Hạm đội thứ 7 bay về phía trước, bọn hắn cũng là bay về phía trước. Mà trên thực tế, dạng này bao vây theo như thường chiến thuật nhìn lại, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa như là tại hộ tống, chỉ cần hạm đội thứ 7 tiến vào bước nhảy không gian bên trong, bao vây tự nhiên là giải trừ. Lúc này, hạm đội thứ 7 mỗi một tàu chiến hạm bên trong đều có một cái đơn độc kim loại gian phòng. Gian phòng bên trong để đó từng cái cỡ nhỏ máy móc, tại mỗi một máy nội bộ đều có to to nhỏ nhỏ đủ loại hình dáng long nguyên tinh. Trong đó có một ít cỡ lớn long nguyên tinh, coi như là Lam Hiền Vũ đều chưa thấy qua. Cực mặt ngoài hào quang lấp lánh, tản ra mê người hào quang. Nội bộ long nguyên tinh năng lượng kéo dài không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra lấy, tựa như là thủy chung cung cấp lấy năng lượng nguyên tác dụng. Mà này chút bị tách ra năng lượng, thông qua đặc thù con đường hội tụ mà ra, truyền đi không biết địa phương nào. Cái hệ thống này, bị Đấu La Liên bang các nhà khoa học xưng là nguồn năng lượng loại bỏ truyền hệ thống. Trước kia nó tồn tại, là dùng tới khảo thí đơn thể trinh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm năng lượng cường độ. Mà long nguyên tinh vấn đề bùng nổ về sau, liên bang nội bộ các nhà khoa học tại khẩn cấp bàn bạc về sau, liền đem thứ này đưa đến các đại hạm đội. Bọn chúng tác dụng rất đơn giản, liền là nhường long nguyên tinh một mực ở vào năng lượng phóng thích trạng thái bên trong. Mà dạng này trạng thái, tựa như là một mực tại sử dụng. Thiên long tinh thủ tọa thiên long thần thức cường đại tới đâu, đồng thời nắm thần thức phân tán đến nhiều như vậy long nguyên tinh bên trong. Hắn cũng chỉ là tại giao cảm này chút long nguyên tinh trạng thái, đồng thời có khả năng đối bọn nó tiến hành đơn giản nhất điều khiển. Giống Lam Hiền Vũ bọn hắn lần trước phát hiện thời điểm, là bởi vì bại lộ quá rõ ràng, lại thêm cái chỗ kia là long nguyên tinh sản xuất căn cứ, vừa vặn có thiên long một đạo phân thần đóng giữ, lúc này mới ngang tàng ra tay với hắn. Đi qua liên bang nội bộ cùng rất nhiều cường giả nghiên cứu về sau, thiên long mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt tinh tế đi cảm nhận được mỗi một viên long nguyên tinh chung quanh chân chính tình huống. Lam Hiền Vũ bọn hắn nhất định là lúc ấy vừa vặn gặp phải hắn một đạo phân thần, cho nên chỉ cần nhường hết thảy long nguyên tinh đều vận chuyển bình thường, như thường phóng thích ra năng lượng, liền sẽ không khiến cho thiên long hoài nghi. Mới có loại phương thức này. Đồng thời, thông qua nguồn năng lượng loại bỏ truyền hệ thống, còn có khả năng đem long nguyên tinh nội bộ năng lượng tách ra sử dụng, không đến mức lãng phí, này chút bị chia ra liền là thuần túy năng lượng. Mà thiên long tinh thần lực là muốn dựa vào long nguyên tinh mà tồn tại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, liên bang một mực tại làm như vậy. Long nguyên tinh năng lượng còn tại dùng. Thậm chí liền long nguyên tinh khai thác cũng không có chút nào dừng lại. Ngược lại là gia tăng khai thác. Chỉ bất quá tại khai thác về sau, long nguyên tinh liền sẽ bị thống nhất vận chuyển đến một khỏa tư nguyên tinh tiến hành năng lượng tách rời cùng loại bỏ, hình thành thuần túy năng lượng chứa đựng. Cho nên, trận chiến tranh này mặc dù khoảng cách lúc trước phát hiện đã hơn 2 tháng, nhưng ở này hơn 2 tháng đến nay, Đấu La Liên bang lại vẫn luôn tại khu chiêng gõ trống bố trí. Nhưng lại không thể phải đợi quá lâu, để tránh bị thiên long phát hiện mánh khóe. Cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này, khởi xướng tiến công. Thứ 3, thứ 5, thứ 7, ba chi vũ trụ hạm đội đồng thời phát động, nguyên tinh kế hoạch chính thức khởi động. Lúc này, không chỉ là hạm đội thứ 7 ở vào bị viễn trình vây quanh trạng thái bên trong, thứ 3, thứ 5 hai chi hạm đội tình huống cũng giống như vậy. Mọi người đều đang đợi, Long Mã tinh hệ cũng đồng dạng đang chờ đợi một cái cùng một chỗ phát động cơ hội. Lam Hiền Vũ cũng không biết là, vì lần này chiến tranh, chiến thần điện phương diện dốc toàn bộ lực lượng. Học viện Sử Lai Khắc, truyền linh tháp, đường môn, cũng đều có hàng loạt cường giả bị điều động đến ba đại hạm đội bên trong. bí mật tiến vào. Thủ hộ tại mỗi một cái chứa đựng long nguyên tinh kim loại gian phòng bên trong. Lần này đấu la liên bang phát ra động chiến tranh kiên quyết, vượt xa long mã tinh hệ đoán trước. Nhan Tinh Hà lúc này nụ cười trên mặt đã biến mất, trở nên một mảnh nghiêm túc, trong tay nắm một viên máy truyền tin, thả ở bên tai, lẳng lặng cùng đợi. Mắt thấy, nửa giờ liền đã qua. Song phương hỏa lực chẳng qua là chợt có phóng ra, chiến tranh nhưng lại chưa toàn diện bày ra. Đúng lúc này, Nhan Tinh Hà biến sắc, đột nhiên quát lớn, đóng cửa tên lửa đẩy, đóng cửa cố định năng lượng phóng thích. Vòng phòng hộ đóng cửa 70%, đóng cửa cố định ánh đèn hệ thống, chỉ bảo trì hình chiếu 3D. Lập tức, toàn bộ trong bộ chỉ huy tia sáng ảm đạm, Long Tam chiến hạm nhẹ nhàng chấn động, tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Theo 3D hình ảnh bên trên liền có thể thấy, phía sau chiến hạm tên lửa đầy hào quang bỗng nhiên thu lại, chiến hạm mặt ngoài. Chỉ có một bộ phận địa phương còn có năng lượng phóng thích, hào quang lấp lánh. Mà lại, thông qua hình chiếu 3D có thể thấy chính là, toàn bộ hạm đội thứ 7 tựa hồ đột nhiên liền trở nên hỗn loạn lên. Rất nhiều trên chiến hạm chủ máy phun đều đóng lại. Nhưng cũng có một chút vẫn chưa đóng cửa bế. Trong lúc nhất thời, chiến hạm lại không thể xếp nhóm chỉnh tề, thậm chí có chút còn phát sinh va chạm. Toàn thể vòng phòng hộ hào quang suy giảm. Trong lúc nhất thời, đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Từng cái chiến hạm nguyên tinh chứa đựng trong phòng, tất cả long nguyên tinh cơ hồ đều trong cùng một lúc hào quang dập tắt. Năng lượng không nữa ngoại phóng. Nguyên tinh chứa đựng trong phòng thủ hộ lấy cường giả tất cả đều một mực nhìn chăm chú trước mặt mình long nguyên tinh, cảm thụ được biến hóa của bọn nó. Hạm đội vừa loạn, xa xa long mã tinh hệ nhóm chiến hạm lập tức ùa lên, theo bốn phương tám hướng hướng phía bên này bay tới. Nguyên tinh kế hoạch chính thức mở ra. Đây là thuộc về long mã tinh hệ nguyên tinh kế hoạch, cũng đồng thời là thuộc về đấu la liên bang nguyên tinh kế hoạch. Mắt thấy chiến hạm của quân địch càng ngày càng gần, cái kia từng chiếc thuộc về long mã tinh hệ trên chiến hạm chủ pháo họng pháo chung quanh hào quang càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là tại bổ sung năng lượng. Lam Hiền Vũ nhịn không được hướng Nhan Tinh Hà nói, hạm trưởng, dạng này dụ địch có phải hay không quá mức? Phòng ngự của chúng ta khả năng không kịp mở ra a. Coi như có thể phóng ra hồn đạo pháo, nhưng phòng hộ không kịp mở ra lời, rất có thể sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Vòng phòng hộ bổ sung năng lượng là cần thời gian sung túc tình huống dưới mới có thể mở ra đến lớn nhất, sinh ra mạnh nhất phòng hộ hiệu quả. Nhan Tinh Hà nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. Ngươi quá coi thường chúng ta này chút âm mưu ra. Càng ngày càng gần, mắt thấy, long mã tinh hệ chiến hạm liền muốn đi vào đến phạm vi công kích. Đúng lúc này, một ánh lửa đột nhiên tại hình chiếu 3D bên trên sáng lên, đúng vậy, một ánh lửa. Đó là một chiếc sông tương đối gần phía trước chiến hạm của quân địch. Nó đột nhiên liền hào không lý do nổ tung. Mà cái kia nổ tung ánh lửa tựa như là dây dẫn nổ, tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh lửa bập bùng, phảng phất trong vũ trụ vòng hoa, bỗng nhiên nổ tung. Cái kia kinh khủng nổ lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem hàng loạt long mã tinh hệ chiến hạm bao phủ ở bên trong. Theo hình chiếu 3D có khả năng thấy, dùng hạm đội thứ 7 nhóm chiến hạm làm trung tâm. Chung quanh vừa lúc là hỏa lực công kích cực hạn phạm vi khoảng cách dưới. Vây quanh hạm đội thứ 7, nổ ra sán lạn ngời ngời quầng sáng. Cái kia kinh khủng nổ lớn, trong khoảnh khắc liền đem hàng loạt long mã tinh hệ chiến hạm thôn vệ trong đó. Nổ tung quá mức kịch liệt, trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ long mã tinh hệ chiến hạm có nhiều ít tổn thương. Hủy diệt long nguyên tinh. Vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Nhan Tinh Hà trong nháy mắt hạ lệnh. Cùng lúc đó, Bạch Lăng đại tướng khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại máy truyền tin trên màn hình lớn. Các bộ đội, tự do tác chiến. Long Tam thu đến, Long Tam xuất kích. Theo 3D trên màn hình có thể thấy, 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ đầu tiên hành động. Nguyên bản dập tắt đuôi lửa toàn bộ mở ra, vòng phòng hộ một lần nữa thắp sáng. Long Vương cấp tàu bảo vệ mang theo chính mình sở thuộc 3 chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu, cùng với hàng loạt lưu tinh cấp công kích hạm, vẫn tinh cấp trinh sát hạm hướng về một phương hướng bay đi. 4 chiếc tàu bảo vệ vừa vặn bay về phía 4 phương 8 hướng, mà tàu mẹ nhưng không có động. Tọa trấn trung ương, Lam Hiền Vũ cuối cùng thấy được tàu mẹ chủ pháo. Tàu mẹ phía trước, một cái lỗ thủng to lớn chậm rãi mở ra. Đó là một cái hiện ra làm bằng phẳng hình dáng họng pháo. Độ rộng trọn vẹn vượt qua 300 mét. Mà trên mẫu hạm cái kia to lớn khối cầu phát sáng lên. Chủ pháo họng pháo bắt đầu có vô số hào quang hội tụ, biểu hiện trình là màu trắng, sau đó là màu vàng, dần dần biến thành màu vỏ quýt. Một loại phát từ đáy lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Mà tại chủ pháo nhắm ngay cái kia phòng tuyến, không có bất kỳ cái gì hạm đội thứ 7 chiến hạm bay lượn. Nhìn một chút chúng ta liên bang trước mắt vũ khí mạnh mẽ nhất đi. Đủ để hủy diệt tinh cầu cấp vũ khí. Dùng tình huống trước mắt, nó nhiều nhất chỉ cần phát huy 3 thành uy lực như vậy đủ rồi. Không cần bổ sung năng lượng quá lâu. Ngay tại Nhàn Tinh Hà hướng Lam Hiên Vũ giải thích thời điểm, một đạo màu vỏ quýt ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra. Bằng phẳng hình dáng ánh sáng trong khoảnh khắc liền bao trùm khu vực kia. Sau đó tàu mẹ chậm rãi quét ngang. 1/3, vòng vây 1/3 phạm vi, bị nó khẽ quét mà qua. Mà tại cái kia phạm vi bên trong, vô luận là lúc trước nổ tung hỏa lực, vẫn là Long Mã tinh hệ chiến hạm. Tại cái kia hào quang màu vỏ quýt quét qua về sau, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Trong nháy mắt liền để quầng sáng dập tắt 1/3. Lam Hiên Vũ đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn hiểu được vì cái gì Nhan Tinh Hà sẽ nói. Ba thành uy lực như vậy đủ rồi. Bởi vì ba thành uy lực liền đầy đủ tiêu diệt cái phương hướng này toàn bộ chiến hạm của quân địch. Mà lúc này, bốn chi dùng tàu bảo vệ cầm đầu hạm đội đã xông về hắn bốn phương tám hướng. Vô số hỏa lực bắt đầu đổ xuống mà ra. Theo lúc trước nổ lớn, lại thêm chủ pháo phóng ra. Liền là tại này trong thời gian thật ngắn, Long Mã tinh hệ bên trên ngàn tàu chiến hạm liền hủy đi gần như một nửa. Không hề nghi ngờ, thắng bại cân tiểu ly đã nghiêng. Lam Hiên Vũ lúc này đã rung động nói không ra lời. Mà Nhan Tinh Hà hai con người thì trở nên càng phát sáng rỡ. Đây là chúng ta đưa cho Long Mã tinh hệ một món lễ lớn. Không chỉ là tại chúng ta bên này. Thứ ba, thứ năm hai chi hạm đội bên kia cũng giống như vậy. Bọn hắn đưa cho chúng ta Long Nguyên Tinh, chúng ta liền còn cho bọn hắn một cái Nguyên Tinh kế hoạch. Hiên Vũ, có phải hay không muốn biết lúc trước xảy ra chuyện gì? Nhan Tinh Hà lúc này cảm xúc rõ ràng có chút hưng phấn, cho dù là đối với hắn mà nói, đây cũng là một trận trước nay chưa có đại thắng. Lam Hiên Vũ vỗ vàng gật gật đầu. Nhan Tinh Hà nói, còn nhớ rõ ta vừa rồi hạ đạt một cái mệnh lệnh sao? Hết thảy vũ trụ cơ giáp cùng chiến cơ chuẩn bị. Cái kia kỳ thật cũng đã là ra lệnh cho bọn họ đánh ra. Bọn hắn toàn bộ đều có u linh đồ trang, mà lại là tại tận khả năng hy sinh tốc độ tình huống dưới, đem tự thân che giấu đến tốt nhất. Này loại mới nhất đồ trang, chỉ cần không vùi đầu vào trong chiến đấu, coi như là chính chúng ta chủ radar đều rất khó phát hiện. Mặc dù cái này cũng sẽ tiêu hao hàng loạt nguồn năng lượng, không thể bền bỉ, nhưng đã đủ rồi. Bọn hắn mang theo người từng mai đồng dạng có u linh đồ trang phản vật chất đạo đạn, hoặc là nói là phản vật chất quá không lôi. Một mực mang theo những vật này, đi theo chúng ta bay lượn. Làm hạm đội đình trệ thời điểm, bọn hắn mới có thể đem này chút u linh quá không lôi phóng thích trên không trung, sau đó cấp tốc trở về. Cho nên, ngươi cũng không có chú ý đến, vừa mới ra đà của chúng ta kỳ thật một lần là có phản ứng, đó là bọn họ trở về phản ứng. Sau đó, kẻ địch liền tự chui đầu vào lưới, một cách tự nhiên đụng phải chúng ta bày ra lôi khu. Hết sức rõ ràng, chúng ta thành công. Đối với ngươi mà nói, nay đồng dạng là một cái công lớn, không có ngươi mang về tin tức. Chúng ta cũng không có khả năng lấy được lớn như vậy chiến quả. Chiến quả như vậy, cũng ấn chứng trước ngươi công lao. Nghe Nhan Tinh Hà giảng giải, Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra. Này không hề nghi ngờ, là đấu la liên bang chuẩn bị cho Long Mã tinh hệ một phần tiệc. Này phần tiệc thật sự là phong phú. Đã bị diệt một nửa chiến hạm, kế tiếp hạm đội thứ 7 truy kích, cũng nhất định sẽ làm cho càng nhiều chiến hạm tổn thất. Thiên Mã Tinh. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ do đặc thù vật liệu đá kiến tạo gian phòng đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thiên Long sắc mặt âm trầm có chút tái nhợt. Hắn lúc này, lại là hình người bộ dáng, ăn mặc một thân trắng noãn trường bào. Trong hai mắt, đều có 6 cái con người tại kịch liệt có rút lại. Tại chung quanh hắn, lúc trước trong bạo tạc, rất nhiều Long Mã tinh hệ cường giả đều bị hất bay ra ngoài. Chỉ có một tên dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn nam tử còn đứng ở bên cạnh hắn. Hắn lúc này, khuôn mặt có chút đỏ lên. Thiên Long, ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì tam phương sẽ toàn bộ tan tác? Anh Tuấn nam tử gần như gầm thét giống giận. Không biết, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là đấu la liên bang bẫy dập. Làm sao có thể? Làm sao có thể bọn hắn sẽ biết? Thiên Long rít gào trầm trầm lấy. Trong hai mắt riêng phần mình 6 cái con người đã co vào tựa như cây kim. Anh Tuấn nam tử tầm mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Chúng ta thật vất vả dần dần tích lũy ra tới lực lượng. Tổn thất thảm trọng như vậy, ngươi không thể đổ cho người khác. Thiên Long đột nhiên quay đầu, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Thiên Mã, bây giờ nói này chút có ý nghĩa sao? Hiện tại trọng yếu nhất chính là vãn hồi tổn thất. Ta tạo thành tổn thất, ta nhất định sẽ tìm trở về. Ta hiện tại liền đi tiền tuyến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hướng trên không phóng đi. Nhưng cũng đúng lúc này, Thiên Mã thân hình giãn ra, trên bầu trời, một đôi che khuất bầu trời to lớn màu trắng cánh kéo ra, mạnh mẽ chặn Thiên Long đường đi. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, trong chốc lát thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám. ngươi tránh ra, vì cái gì ngăn lại ta? Thiên Long lạnh lùng nói, tâm của ngươi đã loạn, còn chưa tới vạch mặt trình độ, nếu như ngươi ra tay, đối phương liền sẽ châm đối tinh cầu của chúng ta ra tay, Thiên Mã Tinh đứng mũi chịu sào. Ngươi phạm phải như thế sai lầm lớn, từ giờ trở đi, tinh hệ chiến đấu chỉ huy do ta tiếp quản. Ngươi lập tức trở về Thiên Long Tinh, ngăn cản nhân thủ, đối kháng đấu la liên bang sắp đến xâm nhập. Ẩn giấu chỗ có thể ẩn giấu trọng yếu công trình. Chờ một chút ta sẽ triệu tập nhân thủ, chúng ta nhất định phải đi đấu la liên bang đi một chuyến. Lần này ăn thiệt thòi là khẳng định, nhưng chỉ có thể là giảm bớt tổn thất. Thiên Long con ngươi hơi phóng đại mấy phần, nhìn xem trước mặt Thiên Mã, khí tức bình ổn một chút, lông mày nhíu chặt nói, vì cái gì không hiện tại liền đi. Thiên Mã trầm giọng nói, đàm phán cũng là cần thời gian, cho dù là dùng ngươi ta tu vi, chạy tới cũng đồng dạng cần thời gian. Có thời gian này, đối phương có thể cho chúng ta đả kích quá lớn. Nhưng hạm đội của chúng ta rút lui trước trở về, rút về đến Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phụ cận, thủ hộ hai khỏa chủ tinh. Còn những tinh cầu khác, tạm thời liền không để ý tới. Để bọn hắn trước kiên thủ đồng thời, tận khả năng che lấp đi. An bài trước tốt nội bộ sự tình, chúng ta lại đi một chuyến đấu la liên bang hành tinh mẹ. Thiên Long hai mắt híp lại, tại chung quanh thân thể hắn tia sáng rõ ràng trở nên có chút ảm đạm, muốn hay không hướng Thâm Hồng Chi Mẫu xin giúp đỡ. Thiên Mã lông mày nhíu chặt, cái tên kia quá điên cuồng. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn cùng với nàng hợp tác. Đấu la liên bang mặc dù là uy hiếp, nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, chúng ta còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu nếu là tiến vào Long Mã tinh hệ, mong muốn lại đem nàng đuổi đi chỉ sợ cũng khó khăn. Cùng nàng hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Vậy liền rồi nói sau. Trước dựa theo ngươi ý tứ xử lý, ta hồi trở lại Thiên Long Tinh. Chuyện lần này, trách nhiệm tại ta, ta biết đại khái là thế nào tiết lộ. Lúc trước những cái kia sâu kiến, vậy mà không có chết. Nói đến đây, Thiên Long trong mắt hàn quang bắn ra, trong đầu tùy theo hiện ra lúc trước cái kia tờ khuôn mặt. Bóng mờ lấp lánh, Thiên Long hướng phía một phương hướng khác bay đi, trên bầu trời, cánh khổng lồ cũng theo đó thu lại, cuối cùng hóa thành hào quang, biến mất tại Thiên Mã sau lưng. Thiên Mã lăng không mà rơi, lúc này, lúc trước bị hất bay rất nhiều hình dáng khác nhau Long Mã tinh hệ cường giả đều đã tụ lại tới. Thiên Mã trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy hạm đội lui về đến Thiên Mã tinh, Thiên Long tinh phụ cận. Không tiếc đại giới rút lui, không cùng đối phương chiến đấu. Oanh, một chiếc Long Mã tinh hệ chiến hạm tại Long Tam mạnh mẽ hỏa lực hạ nổ tung. Đây đã là Long Tam liên tục đánh tan thứ 7 chiếc chiến hạm của quân địch. Bàn về sức chiến đấu, Long Mã tinh hệ chiến hạm xác thực không được, nhưng lúc này chúng nó đã hoàn toàn phân tán ra đến, toàn lực thoát đi chiến trường. Hồn đạo chiến cơ, vũ trụ cơ giáp đều đã xuất động, chủ yếu là vì cuốn lấy kẻ địch, cho phe mình sáng tạo đánh tan thời gian. Nhưng đối thủ khăng khăng muốn chạy trốn tình huống dưới, hạm đội thứ 7 truy kích hiệu quả dần dần yếu bớt. Long Mã tinh hệ nhóm chiến hạm tác chiến mặc dù kém một chút, nhưng chạy trối chết công phu vẫn là tương đối không kém. Cái này cùng chúng nó lẫn nhau không lệ thuộc có quan hệ rất lớn, xuôi gió tác chiến không có vấn đề, một khi tiến vào ngược gió, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến liền là tự vệ. Bởi vậy, làm phản vật chất đạo đạn bắt đầu phạm vi lớn nổ tung, phá hủy hàng loạt chiến hạm tình huống dưới, rất nhiều Long Mã tinh hệ chiến hạm trước tiên lựa chọn liền là quay đầu liền chạy. Căn bản không có tiếp tục tác chiến suy nghĩ. Cho nên, hạm đội thứ 7 mặc dù ngay đầu tiên truy kích, nhưng cũng chỉ là lại tiêu diệt một thành kẻ địch. Lại tiếp tục truy, liền cùng tàu mẹ kéo ra khoảng cách quá xa. Mặc dù như thế, này vẫn như cũ là một trận xưa nay chưa từng có đại thắng. Thứ 3, thứ 5 hai chi hạm đội cũng chuyển tới tin chiến thắng, cũng đều tiêu diệt gần nửa quân địch. Ba khu chiến trường, tổng cộng phá hủy Long Mã tinh hệ chiến hạm vượt qua 1.300 chiếc, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Long Mã tinh hệ này loại liên quân, sợ nhất liền là tan tác, một khi tan tác, thế lực khắp nơi đầu tiên nghĩ liền là như thế nào tự vệ. Hạm đội thứ 7 một lần nữa chỉnh hợp, thẳng đến Long Mã tinh hệ chỗ sâu mà đi, đồng thời, vẫn tinh cấp trinh sát hạm toàn phương vị xuất kích, tiến hành toàn diện trinh sát, phá vỡ đối phương phòng ngự về sau. Long Mã tinh hệ tựa như là đã hướng đấu la liên bang mở rộng cửa lớn, lại không phong tỏa trinh sát năng lực. Suýt nữa cho đấu la liên bang mang đến tai họa ngập đầu Long Nguyên Tinh, cuối cùng trở thành phản chế thủ đoạn, một trận chiến thành công. Nhưng đấu la liên bang trên phạm vi lớn suy yếu địch nhân thực lực, chiếm cứ trên chiến trường chủ động. Cái này là tình báo tầm quan trọng, nếu như không có Lam Hiên Vũ phát hiện cái kia kinh thiên đại âm mưu, tình huống lúc này rất có thể liền đã nghịch chuyển. Hạm đội đột nhiên mất đi đại bộ phận động lực nguyên, bị bên trên ngàn chiếc chiến hạm của quân địch vây công, nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt tai họa. Long Nguyên Tinh sự kiện sinh ra lực ảnh hưởng, thật sự là to lớn. Làm Hiền Vũ đấu thiên nhiệm vụ cho cấp 8 đánh giá, tuyệt đối có thể nói là thực chí danh quy. Thậm chí đánh giá đều có chút thấp. Đương nhiên, nay phần công huân càng nhiều hẳn là tại Nana trên thân. Nếu như không có Nana cứu viện, bọn hắn lúc ấy căn bản không có khả năng theo Thiên Long phân thân trên tay sống sót. Long Tam bộ chỉ huy. Nhan Tinh Hà theo trên đài chỉ huy đi xuống, cởi xuống quân trang áo khoác, mở rộng một thoáng chính mình thân thể. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Trận này, đại thắng, đối đấu là liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hạm đội thứ 7 tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống liền là tài nguyên cướp đoạt. Thừa dịp cơ hội lần này, mặc dù không có khả năng thật đánh tan Long Mã tinh hệ, nhưng lấy được chỗ tốt khẳng định là không phải ít. Hiền Vũ A, ta đại biểu hết thảy quân nhân, cảm tạ ngươi. Không có các ngươi lúc trước phát hiện, hiện tại tan tác rất có thể chính là chúng ta. Nhan Tinh Hà từ đáy lòng nói với Lam Hiền Vũ. Đây là chúng ta phải làm. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Mặc dù bọn hắn lần này đều không có chân chính trên chiến trường, nhưng thân ở Long Tam bộ chỉ huy, mắt thấy Nhan Tinh Hà chỉ huy Long Tam chiến hạm trên chiến trường tác chiến, quá trình này đối với bọn hắn kinh nghiệm tích lũy thật sự mà nói là trợ giúp quá lớn. Lam Hiền Vũ cẩn thận quan sát đến Nhan Tinh Hà hạ đạt mỗi một đạo mệnh lệnh. Long Tam bên này chỉ huy chiến hạm có gần 40 chiếc, tại mệnh lệnh của hắn dưới, lại là điều khiển như cánh tay. Chủ yếu chỉ huy tàu chiến đấu, lại thông qua tàu chiến đấu từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. Tuần tự tiêu diệt hàng loạt chiến hạm, mà lại tận khả năng bảo đảm bổn phương sinh lực giảm bớt tổn thất. Lam Hiền Vũ phát hiện, này loại cỡ lớn chiến hạm chỉ huy, cùng bên trong chiến hạm cỡ nhỏ hoàn toàn khác biệt. Ví như Long Tam chiến hạm chủ pháo phóng ra, nhiều khi không phải là vì sát thương kẻ địch, mà là phải có chiến lược tính chia cắt chiến trường, bảo hộ quân đội bạn, trợ giúp đồng bạn các loại. Nhan Tinh Hà chỉ huy nhìn qua cũng không phức tạp, nhưng lại cho hắn một loại trưởng khống toàn trường cảm giác. Tọa trấn trung ương, không nóng không vội. Thà rằng giảm bớt thu hoạch, cũng tận khả năng bảo vệ phe mình chiến hạm sẽ không tổn thất. Dạng này tướng lĩnh, nhất định sẽ đạt được các tướng sĩ kính yêu. Ai cũng nghĩ kiến công lập nghiệp, nhưng người nào cũng sẽ không nguyện ý mù quáng hy sinh. Nhan Tinh Hà có thể tại bằng chừng ấy tuổi trở thành một chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ chủ quan, tuyệt đối là thực học. Nhìn hắn chỉ huy cuộc chiến tranh này, nhưng Lam Hiền Vũ học được rất nhiều thứ. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiền Vũ bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đều bắt kịp, sau đó quay người đi ra bộ chỉ huy. Lam Hiền Vũ bảy người vội vàng theo sau. Nhan Tinh Hà mang theo bọn hắn đi vào bộ chỉ huy phía sau sĩ quan cao cấp chuyên môn khu nghỉ ngơi, lập tức có người đưa lên đồ uống, thức ăn, hoa quả. Nhan Tinh Hà ra hiệu bảy người tất cả ngồi xuống, mỉm cười nói, này một trận chiến, cảm giác như thế nào? Âm hiểm. A, không đúng, cơ trí, là cơ trí. Tiền lỗi thốt ra, nhưng nói sau khi đi ra mới ý thức tới không đúng, vội vàng đổi lời nói. Nhan Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói, không sai, nói âm hiểm cũng không sai. Trên chiến trường, luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì đạo đức quan loại hình, trước phải sống sót mới có ý nghĩa. Sống sót, liền là trên chiến trường đệ nhất áo nghĩa, chỉ có sống sót, mới có hết thảy khả năng. Chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lam Hiền Vũ, có phải hay không cảm thấy, chúng ta tác chiến có chút bảo thủ. Lam Hiền Vũ nói, cũng không có, bảo thủ một chút, có thể xác thực bảo vệ chúng ta tổn thất tận khả năng thiếu, tại đã lấy được đại thắng điều kiện tiên quyết, dạng này cũng là phi thường hợp lý. Nhan Tinh Hà khoát khoát tay, nói, người nào cũng sẽ không ngại chiến công thiếu, nếu như có thể bốc lên nhất định hiểm mà thu được hàng loạt công huân, ai cũng nguyện ý. Nếu lựa chọn tham quân, liền đều có cái này giác ngộ. Bằng không, cũng chỉ có thể là tầm thường vô vi. Thế nhưng, mạo hiểm nhất định không phải là mù quáng. Đầu tiên muốn đối thực lực địch ta có vô cùng rõ ràng phán đoán mới được. Các ngươi không nên nhìn Long Mã tinh hệ liên quân tan tác, thậm chí là quân lính tan rã, nhưng trên thực tế, bọn hắn cá thể sức chiến đấu mạnh phi thường. Có thể trở thành liên quân một bộ phận, cái kia chính là Long Mã tinh hệ chủ chiến chủng tộc. Các ngươi vừa mới có thể có chút không có thấy rõ ràng, có chút chiến hạm, căn bản chính là sinh vật mạnh mẽ. Bọn hắn có thiên hình vạn trạng năng lực, mà lại cá thể sức chiến đấu cực cường. Chúng ta hồn sư đều rất khó cùng trong bọn họ cường giả đối kháng. Nếu như chia binh, để cho chúng ta chiến hạm cỡ nhỏ đuổi bắt, rất có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả, sẽ có hy sinh vô vị. Chúng ta bây giờ đã tiến vào Long Mã tinh hệ. Các ngươi khẳng định đoán không được tiếp xuống chúng ta sẽ làm thế nào. Chúng ta đầu tiên là muốn phá hư Long Mã tinh hệ căn cứ quân sự, thiết thi quân sự, đồng thời cướp đoạt hết thảy có thể phát hiện tài nguyên. Thế nhưng, ở trong quá trình này, chúng ta đồng thời có thể nhằm vào mục tiêu, nhiều nhất chỉ có 5 cái. Bởi vì chúng ta một nhánh hạm đội, nhiều nhất chỉ có thể chia làm 5 bộ điểm, mà lại khoảng cách còn không thể quá xa. Dưới tình huống bình thường, thậm chí chỉ có thể là 4 bộ phận. tàu mẹ ở giữa phối hợp tác chiến, tùy thời trợ giúp. Làm như vậy là vì đề phòng những Long Mã tinh hệ đó đỉnh cấp cường giả ra tay. Ít nhất phải Long Vương cấp tàu bảo vệ mới có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Tinh chiến bên trong, kỳ thật có rất nhiều quy tắc ngầm. Chúng ta cùng Long Mã tinh hệ giằng co nhiều năm như vậy, cũng sớm đã tạo thành cục diện như vậy. Ví như, chúng ta tuyệt sẽ không dùng tàu chiến đấu trở lên cấp những chiến hạm khác chủ pháo đi oanh kích tinh cầu. Mà Long Mã tinh hệ cường giả đỉnh cao cũng sẽ không lẻn vào đến liên bang nội bộ tác chiến. Hai người này đều tương đương với chiến lược tính vũ khí, trừ phi là sinh tử tồn vong, hoàn toàn vạch mặt, bằng không hai bên liền sẽ không như thế làm. Cho nên, cho dù là tại hủy hoại cùng cướp bóc quá trình bên trong, chúng ta cũng sẽ không đi triệt để tổn thương những tinh cầu kia. Chỉ sẽ nhằm vào mặt ngoài. Tổn hại tinh cầu tư nguyên đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, sẽ còn triệt để chọc giận Long Mã tinh hệ cường giả. Trừ phi là có một phương có tự tin đem đối phương toàn diệt điều kiện tiên quyết, bằng không, ai cũng sẽ không dễ dàng lật bàn. Cái này là quy tắc ngầm. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Theo trước đó thời điểm chiến đấu, hắn kỳ thật liền đã nhìn ra một chút mánh khóe. Hạm đội thứ 7 mặc dù nương tựa theo bẫy dập thu được một trận đại thắng, nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn vẫn là có kiêng kỵ. Nói cách khác, đây là một trận dùng suy yếu đối thủ làm chủ chiến đấu, mà không phải là vì thật xâm lấn Long Mã tinh hệ, tại đi chiến lược tính chiến quả về sau, liên bang hạm đội liền sẽ rút lui. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ không khỏi lông mày cau lại, hạm trưởng, cái kia như thế xem, chúng ta cùng Long Mã tinh hệ so sánh, trước đó một mực là ở thế yếu. Nhan Tinh Hà trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Gặp gì biết nấy, nói một chút cái nhìn của ngươi. Lam Hiền Vũ nói, Long Nguyên tinh sự kiện, nếu quả như thật bị Long Mã tinh hệ đạt được, bọn hắn rất có thể liền sẽ hướng chúng ta khởi xướng chiến tranh toàn diện. Hiện tại chúng ta lợi dụng lần này cơ hội, đánh tan bọn hắn gần như một nửa chiến lực, nhưng không có toàn diện khai chiến ý nghĩ. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta còn không có làm tốt cùng bọn hắn toàn diện khai triển chuẩn bị. Nhan Tinh Hà gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Long Mã tinh hệ đáy xúc tích thâm hậu, nếu như không tiếc bất cứ giá nào lời, chúng ta coi như có thể thắng, kết quả sau cùng cũng sẽ không quá tốt. Thất đại hạm đội có thể còn lại chỉ sợ không nhiều. Siêu thần cấp cường giả thật là đáng sợ. Trước mắt, chúng ta lợi dụng nhiều nhất một điểm, nhưng thật ra là Long Mã tinh hệ năm bè bảy mảng trạng thái. Mặc dù là dùng Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh làm hạch tâm, nhưng khác biệt chủng tộc đều có không giống nhau tố cầu. Tại chiến tranh thời điểm mặc dù sẽ bị điều động, nhưng ai cũng không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này bị chúng ta đánh tan về sau, nhất định sẽ tăng lớn phương diện này vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta là ôm triệt để xâm lấn Long Mã tinh hệ, thậm chí muốn em này chút chủng tộc toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn một khi toàn lực ứng phó đối kháng chúng ta, liên bang trước mắt còn hao không nổi. Đừng nhìn ta nhóm có thất đại hạm đội, nhưng trên thực tế tại binh lực bố trí phương diện, lại là có chút giật gấu vá vai. Chúng ta tiến vào vũ trụ thế giới thời gian, dù sao còn quá ngắn. Nhân loại bản thể vẫn là quá yếu đuối. Rất nhiều vũ trụ chủng tộc, vừa ra đời thời điểm, liền có chúng ta hồn đế, thậm chí là tầng thứ cao hơn tu vi. Toàn dân như thế, chúng ta có thể chống lại cũng chỉ có vũ trụ hạm đội. Nhưng chúng ta tài nguyên thiếu thốn, vũ trụ hạm đội kiến thiết tốc độ thật sự là quá chậm. Trước mắt thứ 8, đệ cửu hai chi hạm đội tại đồng bộ kiến thiết, đây đã là chúng ta có thể làm lớn cực hạn, vẫn là những năm gần đây tư nguyên tinh không ngừng khai phá kết quả. Nếu như chúng ta có thể có mấy chục chi vũ trụ hạm đội, đã sớm đối Long Mã tinh hệ động thủ. Nói với các ngươi này chút, là muốn căn dặn các ngươi, tại về sau tiến hành đổ bộ tác chiến thời điểm, một cái là phải chú ý an toàn, còn có một cái chính là tận khả năng nhiều cướp đoạt tài nguyên. Tài nguyên là chúng ta phát triển căn bản. Có đầy đủ tài nguyên, nhất là kim loại hiếm, liền có thể để cho chúng ta chế tạo càng nhiều vũ trụ hạm đội, lại thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Lam Hiền Vũ nói, hạm trưởng, chúng ta lúc nào có thể đầu nhập tác chiến? Nhan Tinh Hà nói, rất nhanh. Tiếp xuống chúng ta sẽ đối Thiên Mã Tinh tiến hành một vòng vây công, đối bọn hắn tiến hành áp bách, sau đó liền bắt đầu cướp đoạt. Thứ 3, thứ 5 hai chi hạm đội tàu mẹ, sẽ phân biệt đến Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Tại ngoài không gian uy hiếp, để bọn hắn đỉnh cấp cường giả không dám ra tay. Sau đó chúng ta là có thể chia binh tiến hành cướp đoạt. Cho thời gian của chúng ta sẽ không quá dài. Nếu như ta không có đoán sai, Long Mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả nhất định sẽ lặn xuống hành tinh mẹ đi. Cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Uy hiếp chúng ta rút quân. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý. Mà tại đàm phán trong quá trình này, chính là chúng ta thu hoạch thời điểm. Chúng ta hạm đội thứ 7, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là cướp đoạt. Hai ngày sau, 500 chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải sắp đến. Tại bọn hắn đến trước đó, chúng ta liền muốn bày ra hành động, mục tiêu của chúng ta liền là thắng lợi trở về. Mà các ngươi tiểu đội cũng đem vùi đầu vào lần này đổ bộ làm trong chiến đấu. Tiêu diệt kẻ địch sinh lực, tìm kiếm tốt nhất tài nguyên, cung cấp tọa độ. Hiểu rõ. Hiện tại, đều đi nghỉ ngơi đi. Chờ xuất phát mệnh lệnh. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói. Đúng. Lam Hiên Vũ bảy người đứng người lên, hướng Nhan Tinh Hà đi quân lễ, trở về khu sinh hoạt mà đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Nhan Tinh Hà trên mặt toát ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Sư huynh, để cho ta nhìn một chút, bảo bối của ngươi đồ đệ có thể làm tới trình độ nào. Sân khấu, đã vì hắn dựng tốt. Hành tinh mẹ, học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon, hết sức không có hình ảnh, đang ở ăn bồ đào đường Trấn Hoa, tức giận, ngươi này giống kiểu gì? Có lão sư tới làm sao bây giờ? Đường Trấn Hoa lười biếng nói, ta đây liền dâng lên nha. Anh Lạc Hồng ngóng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, chiến tranh cũng đã bắt đầu đi. Con của chúng ta cũng tại, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Đường Trấn Hoa vươn mình ngồi dậy, cười khổ nói, ta có thể không lo lắng sao? Ta cũng muốn đem hắn buộc tại dây lưng quần lên. Có thể là, vì sự phát triển của hắn, chúng ta không thể làm như vậy à. Đáng tiếc, hắn không có thể đi vào Hiên Vũ cái kia nhỏ đoàn đội bên trong. Nhưng ta tin tưởng, con của ta nhất định là sẽ có một phiên làm. Hắn đầy đủ kế thừa cha hắn tại tinh chiến phương diện thiên phú. Tinh chiến chỉ huy phương diện này, tại trong lớp thành tích của hắn cũng là gần với Hiên Vũ. Tương lai làm cái tàu chiến đấu, thậm chí là tàu bảo vệ hạm trưởng không có vấn đề gì. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, làm sao? Con trai của ta liền không thể làm tư lệnh viên. Đường Trấn Hoa cười ha ha, nói, tư lệnh sẽ có chút khó. Vậy thì không phải là cá nhân thực lực vấn đề, vẫn là các phương diện cân bằng kết quả. Yên tâm đi, không có việc gì, lựa chọn hạm đội thứ 7 là sáng suốt nhất. Bạch Lăng đại tướng xem như tương đối thân cận tại chúng ta học viện. Mà lại, Tinh Hà không phải cũng tại hạm đội thứ 7 sao? Là hạm đội cao tầng. Ta đã cùng hắn chào hỏi. Con của ngươi sẽ được phân phối tại tàu mẹ tác chiến biên trong đội. Chủ yếu tại chỉ huy tác chiến bộ học tập, sẽ không tham dự đổ bộ tác chiến. Thẳng thắn nói, nếu như có thể mà nói, ta càng muốn khiến cho hắn đổ bộ tác chiến rèn luyện. Còn không là bởi vì chính mình nhi tử, mềm lòng. Vậy thì tốt. Anh Lạc Hồng nhẹ nhàng thở ra. Đường Trấn Hoa nói, tốt cái gì tốt, không trải qua nguy hiểm, trưởng thành sẽ chậm rất nhiều. Hiên Vũ bọn hắn sẽ trực tiếp đến tinh bên kia sông đi. Tinh Hà tại tinh chiến phương diện chỉ huy mặc dù không bằng ta thiên phú cao, nhưng cái tên này rất giàu hoạt, cũng đặc biệt vững vàng, phương diện này so với ta mạnh hơn. Anh Lạc Hồng ánh mắt trở nên ôn nhu mấy phần, lúc trước nếu không phải vì ta, ngươi tại quân đội nhất định sẽ có đại phát triển. Đường Trấn Hoa cười ha ha, cái kia có cái gì dùng? Đại phát triển có thể có tốt như vậy lão bà có trọng yếu không? Ta không cần đại phát triển. Đáng tiếc, ta cá nhân tu vi không đủ, không có có thể đột phá thần cấp, bằng không. Ta nhất định làm cái siêu thần số một chơi đùa. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở bảo bối của ta đệ tử. Anh Lạc Hồng nói, học viện lần này nội viện đệ tử đi 36 người. Lại thêm chư vị lão sư, tổng cộng 63 người. Thần cấp cường giả 7 người. Đã là đối liên bang xưa nay chưa từng có ủng hộ. Các chủ, y lão hiện tại cũng đi liên bang tổng bộ. Chuẩn bị ứng đối Long Mã tinh hệ cường giả có khả năng trả thù. Lần này ngươi cảm thấy sẽ thật đánh lên đến sao? Đường Trấn Hoa lắc đầu. Nói, chúng ta kỳ thật vẫn là không có làm tốt toàn diện bùng nổ chiến tranh chuẩn bị. Gần nhất này 1.000 năm, là chúng ta đại phát triển thời gian ngắn, khoa học kỹ thuật bùng nổ, đủ loại mạnh mẽ, vũ khí không ngừng bị mở phát ra tới. Tài nguyên lợi dụng cũng càng ngày càng khổng lồ. Đối với liên bang tới nói, hiện tại là một cái điểm mấu chốt. Nếu như có thể tiến lên, như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành vũ trụ cường hào. Không xông qua được, liền có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên, liên bang nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Đối chúng ta mà nói, Long Mã tinh hệ là một khối lớn thịt mỡ, nếu quả như thật có thể ăn miệng đầy chảy mỡ, vậy chúng ta liền có đại phát triển cơ sở. Nhưng ngược lại, cục thịt béo này có độc, độc tố chí mạng, Long Mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả rất nhiều. Hiện tại chúng ta càng hy vọng chính là có nhiều thời gian hơn phát triển. Nắm bùng nổ khoa học nghiên cứu chuyển hóa làm chiến lực cùng sức sản xuất. Anh Lạc Hồng nói, chuyện lần này, dây dẫn nổ ngay tại đệ tử bảo bối của ngươi trên thân. Nếu như chúng ta thắng, công lao của hắn đoán chừng sẽ còn bị thêm vào. Đường Trấn Hoa nói, đoán chừng sẽ không. Quân hàm đã cho thiếu tướng, kỳ thật đã tương đương với thêm vào. Người lúc nào thì nghe nói qua 18 tuổi thiếu tướng. Liền xem chức vụ phương diện. học viện đối với Hiền Vũ tương lai sẽ có đột phá. Nói không chừng, liền sẽ để hắn thật gia nhập quân đội bên trong, đại biểu học viện chúng ta cùng đường môn. Tại quân đội bắt đầu thành lập thuộc tại chính chúng ta thế lực. Dù sao, vị kia trở về, chúng ta lại không cần lo lắng chính phủ liên bang đối với chúng ta có ý nghĩ gì. Vị kia, có thể là đã từng phục hưng chi chủ. Hiện tại liên bang phát triển đã đến bình cảnh, hướng Long Mã tinh hệ phương diện tiến lên nhất định không thể miễn. Liên bang cũng cần học viện cùng đường môn toàn lực ủng hộ, cho nên, chắc chắn liền muốn cho phép chúng ta cường giả chân chính tại quân đội có địa vị tương đối cao. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại chờ đợi ngày này, vì thế, đường môn làm quá nhiều công tác chuẩn bị. Những năm này ta tại đường môn thấy được một chút, nhưng hẳn là vẫn chỉ là một bộ phận, chẳng qua là không biết, đường môn kiến tạo chiến hạm ở nơi nào. Anh Lạc Hồng nói, đường môn thật sự có chính mình nhóm chiến hạm sao? Chiến thần cấp tàu chiến đấu trở lên tồn tại. Đường Chấn Hoa quả quyết nói, khẳng định có. Ta tại đường môn cùng bọn hắn cùng một chỗ lúc nghiên cứu, thấy qua một chút chỉ hẳn là thuộc về cỡ lớn chiến hạm trang bị. Vô cùng tân tiến, so hiện tại liên bang dùng còn tân tiến hơn. Đường môn cùng chúng ta học viện kỳ thật đối chính phủ liên bang đều không thể nào tin mặc cho. Như thế nào không có có hậu thủ? Anh Lạc Hồng gật gật đầu. Nói như vậy không giữ quy tắc sửa lại. Nội viện đột nhiên yêu cầu chúng ta ngoại viện tiến hành lớp thực nghiệm tinh chiến nếm thử. Đoán chừng cùng phương diện này cũng có quan hệ. Hẳn là sớm đạt được tin tức. Liên bang muốn cùng Long Mã tinh hệ khai chiến. Đường Chấn Hoa nói, đường môn bên kia, am hiểu tinh chiến phương diện đệ tử số lượng cũng không ít. Bọn hắn từng đám nuôi dưỡng rất nhiều. Trong đó đại bộ phận là ngoài học viện viện tốt nghiệp học. Thành viên, còn có một ít là đường môn chính mình bồi dưỡng ra được.